Nè Lam Trạm, ta thật sự là người tốt. Chương 58, 58, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt người đời, nếu bàn về đạo đức liêm sỉ của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiệt, đếm kỹ từng tội trạng lúc còn sống, thì 10 ngày nửa tháng kể không hết về điểm này, cho dù là tội gì, nếu để cho hắn thật sự nghe được, bất kể có oan uổng hay không, thì đoán chắc là hắn cũng chỉ cười, không thèm tranh cãi. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là nhìn trộm nhã sĩ. Trai tân thanh khiết, tắm gội, đối với tội này, Ngụy Vô Tiện nhịn không được phải biện giải mấy câu, cũng không phải là hắn có ý tưởng không an phận gì đối với Lam Vong Cơ, chỉ là người này trời sinh tính tình sạch sẽ, suốt ngày cứ phải tắm tắm rửa rửa, mỗi lần muốn theo dõi tìm hiểu, luôn đụng phải lúc người này đang tắm gội thay quần áo, hắn không muốn xem cũng phải xem, chuyện này có thể trách hắn sao? Bên trong phòng dành cho khách tiếng nước vang lên rào rào một hồi, tấm khăn vắt trên bình phong được nhẹ nhàng rút xuống. Nương vào ánh nến lung lay, một bóng người cao lớn in trên tấm bình phong, đang thong thả ung dung lau người. Trên lớp giấy cửa sổ chọt một cái lỗ cỡ hai ngón tay, một đôi mắt đen láy chớp chớp, làm như sợ ánh nến không đủ sáng, khiến hắn nhìn không rõ quang cảnh bên trong phòng. Đôi mắt đen láy đó được chút ánh nến dọi vào chợt sáng bừng lên, tầm mắt tùy ý dán chặt lên tấm bình phong, di chuyển theo cái khăn đang lau trên cơ thể Lam Vong Cơ tỉ mỉ miêu tả phác họa đường nét một lần. Lát sau, Lam Vong Cơ khoác trên người một bộ trung y mỏng manh đi ra từ sau tấm bình phong, bên hông chưa cột dây, vài lọn tóc đen ướt đẫm rớt xuống vai, dán lên lồng ngực hiện rõ vân da, hơi phập phồng theo bước đi. Đuôi tóc cong lên, như gần như xa quét qua làn da thỉnh thoảng chảy xuống vài giọt nước nhỏ, những giọt nước đó lăn xuống phía dưới, đi qua khối cơ bụng săn chắc và mạnh mẽ, làm như trở nên nóng bỏng lên. Lăn xuống đến mép quần, thấm ướt một mảng nhỏ, lớp vải mỏng manh, không che được hình dạng hơi phồng lên giữa hai chân. Đôi mắt giấu trong bóng tối mở lớn tối đa, mũi dí sát vào lớp giấy cửa sổ, lồi lên một cục nhỏ. Hoàn toàn không biết đến ánh mắt nhìn trộm, hai tay Lam Vong Cơ trượt xuống bên hông, hờ hững cột dây lại. Khi tầm mắt rơi xuống hai cái túi vải nhỏ trên ghế tắm, đáy mắt lóe lên một tia cô đơn. Cuối cùng không uổng phí một chuyến đi, Ngụy Vô Tiện trong lòng mừng rỡ. Hóa ra vẫn là không vứt bỏ đồ đạc của ta đi nha. Nghĩ cũng phải, các thứ khác không tính, ít nhất âm hổ phù không phải muốn vứt là có thể vứt. Khẽ xoa nắn túi vải trong tay một hồi, Lam Vong Cơ mở vạt áo ra, cẩn thận cất vào bên trong. Cầm Ngụy Vô Tiện rớt xuống. Lam Trạm đây là, muốn ôm túi khỏa linh nang và túi càn khôn của hắn mà ngủ hay sao? Chẳng lẽ sợ hắn giống lần trước nửa đêm lèn vào cho nên ngay cả lúc ngủ cũng phải mang theo bên người? Thế này kêu hắn làm sao trộm, đây không phải là phải mò vào trong ngực hay sao? Với sự cảnh giác của Lam Vong Cơ, mò như vậy, người có thể không tỉnh lại à, chiêu này có phần cũng quá độc rồi. Vốn dĩ đã là hành động ngược gió, hiện giờ khó khăn còn tăng lên gấp bội. Tim Ngụy Vô Tiện đập như trống trận, chỉ đành đi bước nào hay bước nấy. Nửa đêm, một người giấy nhỏ từ cửa sổ trượt vào, lắc lư lảo đảo, đáp xuống trên mặt giường. Người giấy nhỏ lẹp xẹp, chạy trên ngực Lam Vong Cơ một hồi, lại bắt đầu rầu rĩ. Lam Vong Cơ đắp chăn không chút cầu thả, không hề có một cơ hội nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người giấy tiện vất vả mãi mới chui vào bên dưới tấm chăn qua kẽ hở duy nhất chỗ cánh tay, bám vào bên hông, cố hết sức chen đến chỗ bụng Lam Vong Cơ. Trong chăn tối đen một mảnh, cực kỳ bức bối, người giấy tiện di chuyển được khoảng một khắc mà ngay cả miệng túi vải còn chưa sờ tới được. Tấm chăn phồng lên một cục u nhỏ chỗ ngực Lam Vong Cơ, cái cục u nhỏ chạy đông chạy tây một hồi, cuối cùng sức tàn lực kiệt gian nan dịch chuyển tới đằng trước. Mãi mới thò được cái đầu ra, vừa chen được nửa người ra tới, lập tức mềm nhũn nằm bẹp trên cổ áo Lam Vong Cơ, rất lâu không đứng dậy nổi. Tư thế ngủ của Lam Trạm quá mức nghiêm chỉnh, một kẽ hở cũng tìm không ra, phải làm cho y đổi tư thế ngủ mới được. Dựa vào tinh thần kiên trì không buông, người giấy tiện vất vả chui ra khỏi chăn, hì hà hì hục đi lòng vòng trên người Lam Vong Cơ, cào cào chỗ này hai cái, cọ cọ chỗ kia một lát. Nhưng Lam Vong Cơ lúc ngủ, cũng giống như lúc ý thức vẫn luôn bát phong bất động, vững như núi Thái Sơn. Hay cho cái tên Lam Trạm, gãi ngứa thế mà cũng không sợ. Làm sao bây giờ, không lẽ người này thật sự không có nhược điểm? Người giấy tiện cầm mấy cọng tóc nhẹ nhàng quét quét chỗ cổ y, một lát sau, vẫn phí công vô ích. Người giấy tiện chán nản ngồi xuống. Lam Trạm, ngươi nhúc nhích một chút đi chứ. Như thể đáp lại lời nói này, thân thể vẫn luôn không nhúc nhích cục cựa lại có vài phần dấu hiệu chuyển động. Người giấy tiện bật dậy, nhảy lên giữa không trung, thấy hai mắt Lam Vong Cơ vẫn nhắm chặt mới nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra, trong giây phút tuyệt vọng mới vừa rồi, thốt ra một câu nói, phát ra tiếng, vô tình hữu ý bị Lam Vong Cơ trong lúc ngủ mơ nghe thấy được. Một ý nghĩ xẹt qua, người giấy tiện nhẹ nhàng bay tới bên Thái Dương y, đáp xuống phía trên lỗ tai y, giọng nói mềm mại như thôi miên kêu lên. Nhị ca ca, người nóng không, xốc chăn lên đi. Nghe vậy, Lam Vong Cơ quả thực nhúc nhích trong mơ nghe lời thấp giọng kêu một tiếng. Ngụy Anh, người giấy tiện vừa mừng vừa sợ, không ngờ mình còn có năng khiếu thôi miên, tiếp tục ở bên tai y hướng dẫn từng bước. Nhị ca ca, ngoan, cởi quần áo ra đi. Câu này hiệu quả tuyệt vời, Lam Vong Cơ càng lúc càng thêm kích động, một cánh tay vẫn luôn an phận đặt bên hông hơi hơi cong lại, đem chăn vò thành một cục. Nhị ca ca, nhanh lên chút nha, cởi quần áo ra ta dễ làm việc. Rốt cuộc Lam Vong Cơ không biết vì sao trở nên nóng bức không chịu nổi phải mở vạt áo ra một đoạn, một mảng ngực trắng như tuyết lộ ra, sâu bên trong cổ áo thấp thoáng hai cái túi vải. Thật nghe lời, người giấy tiện quá sức vui mừng, hôn một cái lên má của y để khen ngợi, bỗng nhiên, dưới chân rung lên, gần như ngã xuống. Thôi rồi, Lam Trạm không phải là sắp tỉnh dậy đấy chứ. Hai bước thành một bước, người giấy tiện quyết định đánh nhanh rút gọn, cầm sợi dây rút của hai cái túi kéo ra. Kết quả còn chưa kịp kéo đi được bao nhiêu, một bàn tay to đã đập hắn dẹp lép trên ngực. Quái, cố gắng đẩy được nửa người trên ra, nhìn xung quanh hồi lâu, Lam Vong Cơ hình như còn chưa tỉnh lại. Nhị ca ca, đừng gấp gáp nha, ta sẽ xong việc nhanh thôi, tuyệt đối không cản trở ngươi ngủ. Có lẽ là ảo giác nhưng hắn nghe được Lam Vong Cơ bất mãn lầm bầm một tiếng. Dãy dụa nửa ngày, vẫn không thoát thân được, nghĩ chẳng lẽ phải bị đè suốt buổi tối trong tư thế này, người giấy tiện tuyệt vọng sắp khóc. Lam Trạm, ngươi mau thả ta ra, ngươi đè ta thật mệt á, món đồ kia ta từ bỏ được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không dám nửa đêm trêu chọc ngươi nữa, hết. Hết, giống như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng gió, người giấy nhỏ nhấp nhô lên xuống trên ngực Lam Vong Cơ một trận. Kỳ lạ, tại sao tim Lam Trạm đập nhanh hơn vậy? Khóc lóc ỉ ôi một trận, không có hiệu quả, người giấy tiện hữu khí vô lực ngã ra, đầu lại đập vào một vật mềm mại. Chống người dậy, một thứ sờ vào mềm mại nhô lên ở trước mắt. Nghĩ một lát, hắn mới biết đây là cái gì. Vươn cái tay giấy ra, tò mò chọc chọc mấy cái, chỗ nhô lên đó nhẹ nhàng đứng sựng lên. Giống như phát hiện ra thứ gì đó mới lạ, người giấy tiện không nhịn được chọt chọt chỉ một hồi, thứ đó càng thêm hiên ngang đứng thẳng ở trên ngực. Vui vẻ chơi đùa một trận, muốn ngừng mà không ngừng được. Cánh tay giấy khẽ cong thành một vòng cung nhỏ, vỗ nhẹ lên chỗ nhô lên đó, cơ bắp của thân thể bên dưới lập tức căng cứng. Người giấy tiện ơ, một tiếng, mơ màng hồ đồ ngẩng đầu một cái, đối diện với một đôi mắt nhạt màu. Một đêm ngủ ngon bị quấy nhiễu, ánh mắt buồn ngủ của Lam Vong Cơ tỉnh táo lại ngay lập tức cảm giác trước người khác thường, vừa hơi nhấc đầu lên, thì thấy áo mình cởi ra một nửa, một đầu V, dựng thẳng như măng mọc sau mưa, một người giấy nhỏ nằm trên lồng ngực trắng như tuyết của y, cánh tay bằng giấy hơi hơi cong lại, yêu thích không rời tay mà xoa xoa bóp bóp nhẹ nhàng một hồi. Hai bên đối mặt, bầu không khí khác thường ngưng đọng lại. Cánh tay người giấy nhỏ ngượng ngùng thu về. Người giấy nhỏ không dám cử động một chút xíu nào, giống như muốn giả vờ là một tờ giấy nhỏ vô tội, làm như chỉ cần nó không lên tiếng thì có lẽ Lam Vong Cơ sẽ không biết nó là cái gì. Ngụy Anh, người giấy tiện ngẩn ra, còn chưa nghĩ ra phải phản ứng thế nào, cũng may, bàn tay to lớn đè trên người nó thả lỏng ra. Nó lúng túng đứng lên, không dám nhìn thẳng Lam Vong Cơ. Dưới chân dẫm lên lồng ngực hơi phập phồng, người giấy tiện nhẹ nhàng lên xuống theo đó, ánh mắt dày đặc quét qua quét lại nhiều lần trên thân thể mỏng dính của mình. Sau đó, một trận trời đất đảo lộn bất ngờ chỉ kịp. A, một tiếng, rồi ngã về phía sau. Lam Vong Cơ ngồi dậy, hai ngón tay thon dài cầm lấy người giấy tiện, hình như không định để nó đi. Người giấy tiện ôm lấy ngón tay Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng cọ cọ vào, làm như đang xin lỗi, lại làm như đang cầu xin buông tha. Tựa hồ không ngờ chuyện này xảy ra, ngón tay đó hơi run rẩy rất nhỏ đến mức không thể phát hiện. Lát sau, lại một trận hôn thiên địa ám, người giấy nhỏ nhẹ nhàng bị đè lên lồng ngực ấm áp, lớp áo ảo ạt khoác lên, toàn bộ che phủ nó bên trong. Ngay sau đó, thân hình mà nó bám vào đứng lên, đi vài bước búng người nhảy lên, giống như nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Người giấy tiện không hiểu gì, bấu víu trên ngực Lam Vong Cơ, định nhô đầu ra khỏi vạt áo. Nhận thấy trong ngực có chuyển động, Lam Vong Cơ khép chặt cổ áo lại, sau đó đè lên ngực mình. Tờ giấy bị đè dán chặt lên da thịt ấm áp của y, muốn nhúc nhích cũng không được, chỉ có thể nghe thấy trái tim từng chút nảy lên mạnh mẽ. Lam Vong Cơ đi một hồi, như thể đang tìm kiếm cái gì, lát sau, giống như cúi người xuống, một thân hình ấm áp khác cách một lớp quần áo dán sát vào. Người giấy tiện lập tức cảm nhận được đó chính là thân thể của hắn, sau khi thi thuật mất đi ý thức hóa ra nằm yên tĩnh dưới gốc cây hòe già. Lúc này, hiển nhiên là bị Lam Vong Cơ tìm được rồi, cũng ôm trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài cú nhảy, cửa sổ vang lên cót két, hình như đã trở về phòng. Người giấy nhỏ được đào ra khỏi ngực Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng hướng về khối thân thể đó, hồn về chỗ cũ. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường. Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ phản chiếu ánh nến, bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, y thấp giọng nói. Trở về đi, đừng chạy lung tung bên ngoài nữa. Trò chơi cút bắt tình yêu của hai người chấm dứt chưa trải, cách chương.